Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 192. Andrew rốt cục gặp được vẫn muốn gặp Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cùng cơ giáp kiến trúc sư hệ nổi danh thiên tài Trác Vũ đi cùng một chỗ. Một màn này khiến người khác có chút kinh ngạc. Trác Vũ như thế nào cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức? Trác Vũ là một đại gia tộc trồng trọt cái kia đào thiên tài. Chỉ có điều những thứ này quá phận người thông minh đều vô cùng cao ngạo. Có chút làm cho người ta muốn kéo lũng cũng không biết từ chỗ nào phương diện bắt đầu. Chẳng lẽ hắn đầu phục quốc vương? Có ít người nói ra suy đoán của mình. Những suy đoán này bắt đầu bị những người khác tán thành. Andrew đi tới Diệp Thiều Hoa trước mặt, nghe nói ngươi rất mạnh. Hy vọng chúng ta về sau có cơ hội hợp tác, ta đối ngươi nghiên cứu hơn duy không gian cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Thiều Hoa gật đầu, Kiều Hy lão sư nói ngươi một mực ở nghiên cứu nano. Trận đấu sau chúng ta nghiên cứu thoáng một phát, Andrew hai mắt tỏa sáng, còn không có tra được ư. Ellen đã ở thi đấu trận, nghe Tùy Tùng hồi báo lời nói. Hắn vặn lông mày, người xác định An Đình Vân bên kia đem ánh mắt đặt ở trùng tộc. Có thể nếu là trùng tộc, ngày đó tại Diệp gia thấy cơ giáp như thế nào tính toán. Tùy Tùng gật đầu, những người khác lấy được cũng đều là cái này manh mối. Hơn nữa Andrew thiếu gia cũng đã nói, 16 duy không gian chỉ tồn tại trên lý luận, bây giờ còn không có người nào tính toán cũng khai phát đi ra qua. Andrew là gamma tinh cầu sử thượng não vực cao nhất người. Ellen vô cùng coi trọng hắn. Chẳng qua là hắn cũng một mực không có lôi kéo đến Andrew. Đối lúc nãy tự hồ chỉ là một lòng tại cơ giáp kiến trúc sư bên trên. Đối cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá Ellen cũng không vội. Andrew dù sao cũng là bọn hắn gamma tinh cầu người. Không cần lo lắng hắn sẽ đầu nhập vào người khác. Nhưng mà hắn vừa nghĩ như vậy, lại chứng kiến Andrew hai mắt tỏa ánh sáng cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện phía Money Andrews. Sau thời điểm nhận thức nàng, Ellen chỉ vào hai người phương hướng, Diệp Quân tỷ cắn răng, nàng cùng qua Ellen một thời gian ngắn, trong lúc cũng đã gặp Andrew, chính nàng là trời phú so với bình thường người cao rất nhiều. Ở đâu nghĩ đến Andrew căn bản cũng không có để ý tới hắn. Andrew vẫn luôn là cao ngạo, không nghĩ tới cái lúc này vậy mà cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện vui vẻ như vậy. Bất quá thoáng qua Diệp Quân tỷ liền bình tĩnh, MA sau cuộc tranh tài, thì có một đám mới trên cơ giáp đến, mà nàng sẽ là cái thứ nhất lại cái tuổi này điều khiển tứ cấp cơ giáp nữ tính. Ellen cho dù kỳ quái, cái lúc này cũng không có khả năng tìm Andrew hỏi thăm rõ ràng. Bởi vì ma trận đấu đã bắt đầu, MA trận đấu quá trình rất đơn giản, đều là xây dựng cơ giáp hạch tâm tri thức, một nửa quá mức khoa học lý luận một nửa thí nghiệm. Đây là từng cao cấp cơ giáp sư nhập môn, những thứ này hạch tâm tri thức không phải rất khó lý giải. Nhưng ra dù sao cũng là thi đua đề, cho một đám yêu nghiệt đáp, dù là Diệp Thiều Hoa nhất thời bán hội cũng không có nghĩ ra cái gì lý luận đi ra. 5 phút sau, mới tại cường đại trong đầu cơ sở dữ liệu tìm được một cái chẳng qua là luận điểm Money là vượt. Qua huyền lý luận nghiệm chứng, chứng minh vũ trụ là 11 duy tồn tại, nàng quét thoáng một phát, sau đó hay dùng xây dựng mô hình phương thức giải quyết xong. Lúc này mới bắt đầu thực tế bộ phận, cơ giáp kiến trúc sư là quan trọng nhất chính là không gian cấu tạo năng lực. Muốn trong thời gian ngắn đem mấy vạn số không tiện dùng thích hợp nhất phương pháp liều cùng một chỗ, dựa vào là không chỉ là ngươi đối động lực, vật lý, toán học những phương diện này nghiên cứu, còn muốn có cường đại sức tưởng tượng, khiến cho có thể phát huy ra lớn nhất công năng. Diệp Thiều Hoa đều cảm thấy có chút khó khăn, Trác Vũ những người này càng là khó khóc, bọn hắn học cơ giáp sư vốn trong đầu thì có khổng lồ tri thức. Nhưng cũng không có bài kiến khó như vậy, cái này 11 duy không gian rõ ràng chính là không tưởng. Thi xong về sau, hắn vẻ mặt buồn rười rượi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đại lão, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất khó, liền đại lão đều cảm thấy rất khó. Trác Phụ muốn, đây cũng không phải là hắn đần. Tốt xấu được an ủi hơi có chút. Những thiên tài này đến thời điểm mỗi người đều rất tự tin. So song sau một cái so một cái tang. Hôm nay An Thiếu Tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư tắt đi trực tiếp. Phía dưới một đám người tại hô, nhờ cậy không nên tại Gamma tinh cầu mặt người trước Thanh Tú chỉ. Số thông minh, còn cảm thấy chúng ta mực tinh cầu không đủ ngu xuẩn. An Thiếu Tướng lúc nào có thể cùng nàng ly hôn, ném đi 1000 cái trứng thối. Một tháng tiền cơm, nhưng Hoa vô cùng vui vẻ, nàng nếu là có bài danh. Trực tiếp ăn bay liệng, cộng giấy căn cước số, bởi vì đều là siêu cấp thiên tài. Kết quả cuối cùng tốt cực hạn cơ giáp kiến trúc sư thảo luận 3 giờ. Những thứ này đề mục đều là không có tiêu chuẩn đáp án. Cực hạn cơ giáp kiến trúc sư cũng không có thể nói mình sẽ giải so với bọn hắn tốt. Diệp Quân Tỷ cùng Ellen đằng sau chờ Andrew đi ra. Những người này đều là theo giả thuyết trường thi đi tới. Tự nhiên cũng có thể chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, những ngày an nhàn của ngươi đã đến đầu. Diệp Quân Tỷ thấp giọng đối Diệp Thiều Hoa đào. Diệp Thiều Hoa mắt hí. Ừ, ta nói, ngươi trước kia, quá coi thường ta. Đương nhiên ta cũng cảm tạ ngươi với ngươi mẹ không có đối ta hạ sát thủ. Mới khiến cho ta cho tới hôm nay một bước này. Diệp Quân Tỷ lập tức muốn có đệ nhất đài tứ cấp cơ giáp. Toàn bộ mực tinh cầu có tứ cấp cơ giáp đều vô cùng thiếu. Nàng đã tưởng tượng đến lúc đó chứng kiến cái này tin tức. Diệp Thiều Hoa sẽ có ăn nhiều kinh ngạc, nàng sau khi nói xong rời đi rồi ma thi đấu trận, quay về Rayman gia tộc tiếp nhận nàng đệ nhất đài tứ cấp cơ giáp. Tứ cấp cơ giáp, Quân Tỷ ngươi thật sự là thật lợi hại. Rayman tiểu thư giật mình nhìn xem Diệp Quân Tỷ, đương nhiên Diệp Quân Tỷ càng lợi hại, bọn hắn Rayman gia tộc lại càng vui vẻ. Diệp Ư Thu được Diệp Quân Tỷ mẫu thân tin tức, cũng tới đến nơi đây. Hắn tựa hồ có chút không dám tin tưởng Diệp Quân Tỷ có thể điều khiển tứ cấp cơ giáp. Cả người đều có chút mộng, mực tinh cầu quý tộc ngay từ đầu còn cố và Lữ gia cùng Lữ Tương mặt mũi. Tại Diệp Quân Tỷ tứ cấp cơ giáp sư xuất hiện về sau. Không còn có người ta nói muốn cố và Diệp gia mà nói. Phụ thân, ta không phải có thể giấu giếm ngươi. Diệp Quân Tỷ tựa hồ là tự giễu cười. Khi đó còn không có thích hợp của ta cơ giáp, bất quá bây giờ cũng không muộn, cho ta xem rõ ràng một số người bộ mặt thật. Diệp Ư cao hứng run rẩy, ngươi rất tốt, so phụ thân lợi hại hơn, tứ cấp nữ cơ giáp sư, mực tinh cầu cái thứ nhất a, trong lịch sử cũng chỉ có mấy cái tứ cấp dùng nữ cơ giáp sư a. Có tin tức nói, nano nhiều duy cơ giáp xuất hiện. Diệp Quân Tỷ thập phần có cảm giác về sự ưu việt nở nụ cười thoáng một phát. Ta có tin tưởng có thể khống chế nó. 19 tuổi tứ cấp cơ giáp sư, là đáng giá nàng kiêu ngạo. Căn cứ nguyên nội dung cốt truyện, nàng lập tức muốn cải biến lịch sử trở thành tất cả mọi người thần tượng. Nhưng mà lúc này thời điểm, MA những cái kia đỉnh cấp cơ giáp kiến trúc sư môn. Công bố ma bài danh vừa ra tới. Toàn bộ star mọi người xôi trào. Hết chương.